Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 93, Lưu Nguyệt. Sở hữu một cái như vậy nữ bí thư, tuyệt đối là nam nhân phúc khí a. Đây là một cái có việc bí thư làm, không có chuyện gì bí thư đáng tin nữ cường nhân. Vô số ám bộ bộ phận viên nhìn đem loli làm cẩu sử vô lương lão sư. Hâm mộ và ghen ghét cắn không biết lúc nào xuất hiện khăn tay. Ghê tởm, tốt như vậy loli, nếu như là lời của ta, nhất định phải đem nàng. Đem nàng làm cái gì? Đói, không có gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến nếu như bộ trưởng đại nhân đoạt lấy một cái không có chỗ nào dùng sinh. Đẹp loli, hắn biết làm gì, làm cái gì, đem loli khóa phòng ngầm dưới đất bên trong. Cho nàng mặc bộ tai mèo cẩu đuôi. Sau đó dùng tất dịch nuôi nấng. Đói. Người nói tốt có đạo lý. Ta dĩ nhiên không lời chống đỡ. May mà Minai tiểu thư còn có như vậy mấy phân năng lực a. Đúng a, đúng vậy a. Nói xong lời cuối cùng, lại có một loại nhàn nhạt may mắn. Si Phong bình chân như vậy ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình giáo sư hệ thống. Leng keng. Ngài có một cộng cấp thưởng cho gói quà. Xin hỏi có hay không lĩnh? Lĩnh. Si Phong mặc niệm một tiếng. S cộng cấp bậc thưởng cho gói quà. S cộng cấp bậc rút thưởng một lần. Senji Sunet 6 trang. Giác tỉnh bản tiên nhân chi thể. Mộc độn nhẫn thuật. Hầu như ở Si Phong mặc niệm nhận trong nháy mắt. Trong thân thể không biết nơi nào. Một cỗ vô cùng bên ngoài tinh thuần mênh mông chakra tự nhiên mà sinh. Này cổ chakra số lượng cực kỳ khổng lồ, tương đương với bây giờ Si Phong hơn gấp 10 lần. Bên trong thân thể tế bào dường như đột nhiên ăn hết cái gì đại bổ dược tựa như. Từng cái tranh nhau bộc phát ra vô cùng bên ngoài cường đại sinh mệnh lực. Dường như mới vừa nảy mầm cành liễu. Si Phong dưới chân, một cây chẳng biết lúc nào xuất hiện cỏ xanh nhẹ nhàng nảy mầm. Mang theo một cỗ cỏ cây rõ ràng hương. Tỏa sáng sinh cơ, Si Phong bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, vô cùng khổng lồ chakra cùng sinh mệnh lực để lấy chakra khống chế năng lực kiêu ngạo hắn kém chút. Không khống chế được chính mình chakra, mắt hổ trừng, hàm răng cắn chặt, này cổ gần bùng nổ chakra nguy hiểm lại càng nguy hiểm bị Si Phong gắng gượng áp chế ở trong thân thể. Mới không có quá độ ảnh hưởng ngoại giới. Mà bên chân cái kia một cây mang theo nồng đậm sinh cơ cỏ xanh. Lại làm cho Si Phong cước bộ một. Đem biến mất. Hô. Nguy hiểm thật a. Si Phong thân thượng xứ điểm lưu lại một thân mồ hôi lạnh. Nếu như Si Phong không khống chế được. Ở nơi này tinh anh tề tụ ám bộ trong bạo phát mộc độn. Vậy nhất định sẽ bị người phát hiện. Hiện tại có thể không phải sau này. Senju nhất tộc ngày càng sự suy thoái. Đệ nhất, nhị đại chỗ tốt bị dần dần quật khởi thời đại mới quên. Chỉ có mấy cái như vậy lão nhân âm thầm nhớ ở tâm lý. Nếu như bị bộc lộ ra đi, như vậy lúc này Sarutobi, Danzo tất nhiên sẽ không có gì tốt thái độ. Hyuga chế cũng tất nhiên trở về đến gây chuyện. Mấy người bọn hắn cũng không đáng kể. Thế nhưng ngươi có mộc độn, ngươi để Sunet làm sao tiếp nhận? Si Phong cũng không thể nói đây là hệ thống tưởng thưởng a. Vẫn là ho nhẹ một tiếng. Nói như vậy, Sunet, kỳ thực ta là ngươi thất lạc nhiều năm thân ca ca. Ai, thực sự là phiền phức. Bất quá tại sao là mộc độn cùng tiên nhân chi thể đâu? Si Phong sờ lên cằm, chậm rãi suy nghĩ nói. Sunet là Senju nhất tộc, thưởng cho cũng là Senji Sunet 6 trang. Nói cách khác. Đem Sunet khả năng có tối cường thủ đoạn là sẽ trở thành phần thưởng của ta. Bất quá cảm thụ thân thể kia bên trong hung mãnh mênh mông lực lượng. Nếu như không phải Si Phong bản thân ở khống chế lực bên trên ra loại nổi bật. Hắn cũng có không chú ý ngồi đạp sofa. Một cước dẫm nát ám bộ căn cứ. Các loại, còn có cái kiosk cộng rút thưởng đâu. S cấp rút thưởng là cái kia hưởng lôi quả thực. Kiosk cộng rút thưởng, mau mau quất, một cái đĩa quay nhất thời xuất hiện, nội bộ ngăn vô số, di độc kim đồng hồ là một cái to lớn, S. Bên cạnh con có một cái nho nhỏ cộng hào. Cho ta truyền. S cộng xoay tròn cấp tốc. Khiến người ta hoa cả mắt. Nhìn liền phiền. Dừng một chút dừng. Si Phong gào to nói. Dù cho hắn đã là ảnh cấp bên trong cao cấp nhất tồn tại. Vẫn như cũ thấy không rõ cái kia vô số ô vuông bên trong rốt cuộc là cái gì. Thẳng thắn trực tiếp hô ngừng. Kim đồng hồ chậm rãi thấp xuống tốc độ. Tựa như phanh lại giống như. Một chút chậm lại. Sau đó cuối cùng dừng lại. S cộng cấp kỹ năng Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt. Đó là vật gì? Si Phong cau mày. Nếu như là cái loại này tên rất đơn giản. Hoặc là cái loại này khiến người ta rất quen thuộc đồ đạc. Tự nhiên sẽ khiến người ta liên tưởng. Thế nhưng cái này. Nếu như phối hợp cái kia hẳn là ở cấp hưởng lôi quả thực trên đẳng cấp. Nói cách khác, lưu tinh, nguyệt lượng, đem nguyệt lượng giống như lưu tinh giống nhau đập xuống. Cái kia suy nghĩ là có cộng cấp bậc uy lực, hoặc có lẽ là nào đó kiếm kỹ. Lấy nguyệt lượng làm kiếm kỹ năng cũng không ít. Hệ thống rút thưởng đều là chỉ cho ngươi trụ cột phương pháp vận dụng. Còn có tưởng thưởng tên, căn bản không quản cái gì còn lại. Giống như hưởng lôi quả thực Si Phong tự nhiên có thể rất quen thuộc vận dụng. Cái này liền cần thử. Si Phong âm thầm tự định giá. Chợt nghe một tiếng để từng cái lolicon đều trách trời thương dân hô to. Rốt cuộc làm xong. Minai kêu trời trách đất. Cánh tay đau nhức. Dựa vào cùng Sunet vừa đứng tinh khí thần đang chậm rãi văn kiện trong biển dần dần tiêu tán. Ân. Cực khổ. Si Phong ôn nhu bàn tay to đúng lúc chạy tới. Nhẹ vỗ về tiểu loli đầu. Ôn nhuận trơn thuận tay cảm giác để người tâm lý rung động. Lão sư, ta là không phải so với Sunet mạnh hơn nhiều. Minai hai mắt chớp động nước mắt. Mang theo một loại đem hết toàn lực. Lập tức phải cháy hết cảm giác nói. Ân, người so với nàng có thể làm. Si Phong cười khổ hai tiếng. Thuận tiện đem, mạnh mẽ, chuyển đổi thành, có khả năng. Ta trước đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng quá đáng thương điểm. Si Phong cười khổ hai tiếng. May mà đây là bởi vì bên trong văn kiện rất nhiều đều là trước kia tích góp từng tí một. Nếu như là Tenton đều mệt như vậy. Hắn sợ rằng còn A-Hát thực sự không quá nhẫn tâm. Tự ta cũng có chút việc. Tiếp lấy. Si Phong đem Minai tiễn về nhà mình bên trong, ôm nàng đưa lên giường, lại thật tốt trị liệu một trận, mới, chỉ có, đóng cửa phòng, sau đó lại đem Sunet thoải mái một lần. Lần nữa dùng chữa bệnh nhẫn thuật cẩn thận nhẹ nhàng che trở lại sưng đỏ khu vực. Mang theo một cái túi hàm loli thoang thoảng hôn ly khai Konoha. Đi rất xa, dựa vào cùng với chính mình sấm sét cường hãn tốc độ. Gắng gượng chạy đến Konoha biên giới. Ở chỗ này, coi như thật là đem nguyệt lượng trở thành lưu tinh nện xuống tới, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hít một hơi thật sâu, Si Phong diện mục ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Trầm mặc khoảng khắc, trong thân thể một cỗ không rõ năng lượng vận chuyển. Lưu Nguyệt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.